Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2360. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoắc Tiêu, cậu có cảm thấy cô ấy là lạ ở chỗ nào hay không? Hoắc Tiêu thản nhiên nói. Cậu bây giờ mới phát hiện. Hoắc Nhị hừm, một tiếng. Đừng đâm lão tử đều mấy ngày không đụng người. Đừng quên vào tuần lễ trước cậu còn đem cô ấy làm khóc. Hơn nửa đêm, có xấu hổ hay không? Chấm, tôi khả năng đoán được. Hoắc Tiêu đột nhiên nói một câu. Hoắc Nhị, cái gì? Hoắc Tiêu không nói lời gì nữa. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, khát nước đến không được. Cô vừa muốn chỏi người lên, liền nghe được một thanh âm. Muốn uống nước, tiếng nói chủ nhân rất là đạm mạc, không cần nhìn cũng biết là ai. Trầm Mộc Bạch nhìn sang, nhẹ gật đầu, Hoắc Tiêu rót một chén nước ấm cho cô. Cô tiếp nhận, uống vào, sau đó đem cái ly đưa cho đối phương. Em hôm nay đi gặp ai? Đối phương thản nhiên nói, phảng phất liền là lại đàm luận một cái chủ đề đơn giản. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch lại là trong lòng khẩn trương. Cô ấp úng nói, mau mau để cho em đi ra ngoài trường giúp một cái người bạn dọn nhà. Sau đó lưu tại chỗ kia ăn cơm. Nói láo, Hoắc Tiêu trực tiếp vạch trần. Ngữ khí không có cái cảm xúc dư thừa gì. Trầm Mộc Bạch, cô không muốn để cho hắn nhân cách khác biết được chuyện này, ý vị cái này sẽ phát hiện phiền phức. Thế là nửa thật nửa giả đem chuyện nói ra. Cha anh, ông ấy cho em 1.000 vạn tiền chia tay. Sau đó thì sao? Hoắc Tiêu đi tới, có chút thấp đôi mắt, nhìn qua cô, Trầm Mộc Bạch rõ ràng khục một lần, lý trực khí tráng nói. Em cự tuyệt, 1.000 vạn, có đáng tiền bằng tổng tài phu nhân tương lai sao? Hoắc Tiêu trong đôi mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt, hắn ngồi xuống, vươn tay, sờ lên mặt người, 1.000 vạn xác thực quá ít. Hắn dừng một chút, cho nên em cảm thấy có thể ở trước mặt anh lừa dối chót lọt sao? Trầm Mộc Bạch, cô thực sự là quá ngu. Ở chung được mấy năm, Hoắc Tiêu năng lực nhìn rõ còn có thông minh. Có chuyện gì có thể giấu giếm được đối phương. Không cần nghĩ cũng biết ông ấy nói cái gì. Hoắc Tiêu thản nhiên nói. Em chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi. Chuyện khác có anh đến giải quyết. Trầm Mộc Bạch nhìn qua cái đôi mắt thâm thúy này. Đột nhiên á khẩu không trả lời được. Cô nghĩ lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy mình có thể là bị làm hoảng đầu óc cùng tay chân. Đúng nha, cô tại sao phải tin tưởng lời Hoắc Tiên Lâm nói. Một cái là nam nhân của mình, một cái khác là đối với nam nhân của mình không cố kỵ chút nào thân tình biến thái. Cô nhất định là lựa chọn cái trước nha, có thể là tên biến thái này. Quá biết tâm Vương Nguyên trêu người. Trầm Mộc Bạch hôm nay tâm tình phiền muộn tốt lên rất nhiều. Suy nghĩ một chút cũng phải. Cô cùng với Hoắc Tiêu cũng có 5 năm, Hoắc Tiên Lâm sớm không tìm. Hết lần này tới lần khác lúc này tìm đến cô làm cái gì? Bởi vì đối phương không nén được tức giận. Tựa như lúc trước người này vì sao không hỏi qua cô và Hoắc Tiêu kết giao một dạng. Đối phương chắc chắn bọn họ đi không được bao xa. Chịu không được cái gì khảo nghiệm. Nhưng là bây giờ 5 năm trôi qua. Hoắc Tiên Lâm dự định rơi vào khoảng không, cho nên ông ta bắt đầu không xác định, kìm nén không được dẫn đầu xuất kích, nhưng là nếu như bại lộ mục tiêu bản thân, thật sự là được không bù mất, còn rất có thể sẽ cùng con của mình nháo không thoải mái. Chế tạo ra phiền toái rất lớn, nhưng là nếu như từ cô bên này tới tay, để cho cô bản thân dẫn đầu cùng Hoắc Tiêu trở mặt. Cái này không đồng dạng. Lão Hồ Ly, Trầm Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng đem người mắng cẩu huyết lâm đầu. Quả nhiên gừng già vẫn là cay độc, biết được chân tướng Hoắc Nhị tức cười. Hắn thật muốn vung cửa ra ngoài cùng lão đầu kia làm. Tự cho là đúng, đừng tưởng rằng hắn không phản kháng. Chính là sợ, cách trương.